Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, làm bạn. Wendy mở mắt ra, có chút xa lạ đỉnh đập vào mắt bên trong, mang theo mạng nhện mộc lương, màu xám gạch đá thiên hoa, còn có một chiếc chưa bao giờ thắp sáng qua vòng tròn đèn treo. Cảnh tượng từ mơ hồ đến rõ ràng, mãi đến tận mỗi một chi tiết nhỏ đều hiện ra tới. Không phải lạnh giá nham thạch nóc hầm hoặc chật hẹp lều trại. Nàng nghĩ, đúng rồi, chính mình đã rời đi cộng trợ hội hơn nửa tháng. Không biết đạo sư đại nhân có hay không dẫn dắt bọn tỉ muội thuận lợi tìm tới Thánh Sơn. Nàng hít một hơi thật sâu, tuy rằng không như sơn động bên trong như vậy thanh tân lạnh lẽo. Nhưng trong phòng nặng nề ấm áp khí tức làm cho nàng đồng dạng cảm thấy rất thoải mái. Thân thể bị mềm mại nhung thiên nga tơ bị bao bọc. Dưới thân lót có vài tầng bông thảm, nằm trên đó thì sẽ hơi lún xuống. Cho dù đem thân thể hoàn toàn thẳng băng, ngón chân cũng sẽ không lộ ra chăn. Muốn ỉ vào ở trên giường không đứng lên cảm giác làm nàng cảm thấy một chút hổ thẹn. Rõ ràng mới tới nơi đây nửa tháng, nàng lại sinh ra lâu không gặp an lòng cảm. Ở trong thành bảo, bất luận thức dậy nhiều muộn, đều không người đến quấy rầy nàng. Tỉ như hiện tại, Wendy nghiêng đầu đi ngó ra ngoài cửa sổ. Xám trắng bầu trời thậm chí có chút chói mắt. Vào lúc này đại khái đã qua hồ lúc 10 điểm, tại quá khứ mấy năm phiêu bạc bên trong, có rất ít có thể yên lòng ngủ thời điểm. Một chút vang động sẽ từ trong mộng bừng tỉnh. Trời còn chưa sáng liền muốn bắt tay chuẩn bị hôm nay đồ ăn. Ra ngoài bất cứ lúc nào lo lắng sẽ bị giáo hội phát hiện hành tung. Không ai có thể bảo chứng sống quá lần sau tà ma phệ thể. Coi như ẩn thân với tuyệt cảnh sơn mạch, nàng cũng sớm nên tập trung vào bận rộn tạp vụ bên trong. Hoặc giúp đỡ hong gió đồ ăn cùng thảo dược, thổi cho em nuôi nhóm bị tuyết ướt nhẹp quần áo, hoặc dọn dẹp nơi đóng quân vân vân. Wendy cũng không vui làm những này. Nhìn thấy mọi người nụ cười, nàng cũng sẽ cảm thấy khoái lạc cực kỳ. Có thể nàng phát hiện, đối với như vậy biếng nhác sinh hoạt, giống như mình không cách nào lòng sinh chống cự, ngược lại có chút chìm đắm trong đó. Không được, không thể còn như vậy lười biếng xuống. Nàng vỗ vỗ gò má, nổi lên sức từ trên giường bò lên. Dù sao ở tu viện lúc, nữ tu sĩ dài liền thường thường cảnh báo nói, kẻ lười là không chiếm được thần linh phù hộ, chờ một lúc liền đi hậu hoa viên luyện tập dưới điều khiển gió đi, thuận tiện đem tuyết đọng thổi khô sạch sẽ. Nghĩ đến vương tử điện hạ đối luyện tập yêu cầu, Wendy luôn không nhịn được muốn bật cười. Vậy đều là chút hi kỳ cổ quái gì yêu cầu, chẳng hạn như hắn quan sát năng lực biểu thị sau. Hy vọng mình có thể canh chừng thổi đến trên đỉnh đầu 10 bước bên ngoài khoảng cách. Nhưng mà chưa từng có nữ phù thủy có thể đem ma lực lan rộng đến xa như vậy. Bị cáo không cách nào làm được. Hắn không chỉ không hề tức giận, ngược lại nghĩ ra một cái cổ quái chủ ý. Để cho mình đứng ở trên ghế, khiến thượng hạ đồng thời thổi bay gió mạnh. Wendy thử một chút, phát hiện như thế biện pháp khả thi. Kết quả khảo nghiệm để vương tử điện hạ hết sức hài lòng. Ngoại trừ để cho mình theo này phương pháp luyện tập nhiều hơn ở ngoài, còn dò hỏi mình có hay không có bệnh sợ độ cao. Liền như Sơn Ca nói tới giống nhau, lo rằng Wimbledon điện hạ là cái khó có thể dự đoán người. Nhưng hắn cũng tương tự là cái đối với nữ phù thủy quan ái rất nhiều vương tử. Nghĩ đến đây, Wendy khe khẽ thở dài. Không căm hận nữ phù thủy vương tử thật sự tồn tại. Đạo sư đại nhân ngài sai rồi. Mặc vào tiệm quần áo mới, lồng ngực cảm thấy hơi hơi chen chướng, Wendy đối với chuyện như vậy đã tập mãi thành quen. Ngay ở nàng muốn tìm cây kim tuyến tới sửa cát một chút lúc, ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi, đẩy cửa mà vào chính là Dạ Oanh. Wendy hơi chút giật mình, sau đó cười nói, Điện hạ còn chưa rời giường sao? Ngươi lại có không đến nơi này của ta tới? Ngươi đang nói cái gì a? Ta mới không có thời gian mỗi ngày theo hắn đây. Dạ Oanh giơ lên trong tay cái giỏ. Ta mang cho ngươi bữa sáng đến rồi. Bữa sáng bình thường đều là do hầu gái phụ trách đưa đến. Trong phòng, ngoại trừ vương tử điện hạ đi ngủ sau, Dạ Oanh thường thường sẽ đến bồi chính mình nói chuyện. Phiếm, những thời gian khác đều rất khó gặp đến nàng người. Wendy dưới đáy lòng cười cợt, mới vừa tỉnh lại liền chạy tới đưa ăn. Nàng khẳng định lùi vào tới nhìn qua chính mình mấy lần. Nói đi, có chuyện gì? Nàng tiếp lấy cái giỏ, từ bên trong nặn ra một khối giáp có format bao. Thả vào trong miệng, Dạ Oanh đi đến bên giường ngồi xuống. Nana hôm nay liền muốn vượt qua. Một ngày kia, Wendy im lặng, mặc dù nói là lần thứ nhất ma lực phản phệ, sẽ không giống thành niên ngày như thế dữ dằn mà kéo dài. Nhưng vẫn không thể nói là tuyệt đối an toàn. Số tuổi càng nhỏ, đối với thống khổ chịu nổi được trình độ liền càng thấp. Nàng đặt cái giỏ ở đầu giường ải cửa hàng, đi tới Dạ Oanh phía trước, vỗ vỗ đối phương bờ vai. Điện hạ không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần mỗi ngày bảo trì ma lực phóng thích, liền có thể đem dằn vặt hạ xuống thấp nhất. Nhưng đó chỉ là phỏng đoán, chí ít thứ tới rất có đạo lý, Wendy an ủi. Anna không phải là như vậy tới được sao? Cho dù là khó khăn nhất ngao thành niên ngày, nàng cũng không có được đến bất cứ thương tổn gì. Đây chính là ngươi tận mắt nhìn thấy. Nàng dừng một chút, hỏi tiếp, Nanawa đây, hiện tại chính tại y liệu viện đây. Nói tới đây Dạ Oanh nhịn không được, khóe miệng vểnh lên, nghe nói cha nàng Pai Nam Tước từ hộ săn bắn trong tay thu mua nhóm lớn thỏ hoang. Hiện tại đều đưa đến y liệu viện, bảo là muốn vẫn luyện tập đến ngày mai. Có cái như vậy phụ thân thật tốt. Wendy cảm thán nói, ta đã không nhớ rõ ta nhi đồng thời điểm chuyện. Rất kỳ quái, lại như trong trí nhớ có mảnh chỗ trống giống nhau. Không có phụ thân, cũng không có mẫu thân. Từ biết được sự tình lên, liền chờ ở tu viện. Xem ra ta so ngươi may mắn một chút. May mắn không ít. Wendy dựa sát vào nàng ngồi xuống. Ngươi đang khẩn trương sao? Dạ Oanh trầm mặc chốc lát, nhẹ nhàng gật đầu. Wendy đương nhiên biết đối phương đang khẩn trương cái gì. Hôm nay không chỉ là Nanawa cực kỳ trọng yếu một ngày, cũng đồng dạng là xoay chuyển nữ phù thủy mệnh vận mấu chốt chiết điểm. Nếu như Nanawa có thể an nhiên vượt qua lần này phản phệ, liền có nghĩa là nữ phù thủy có thể triệt thoát khỏi ma quỷ nanh vuốt bóng dâm. Biên cương trấn cũng đem biến thành danh xứng với thực Thánh Sơn, một ngày nào đó hết thảy nữ phù thủy đều sẽ hội tụ ở đây, qua cùng người thường giống như đúc sinh hoạt, không cần tiếp tục phải lưu lãng tứ xứ, tránh né giáo hội săn giết. Như thế nào đi nữa lo lắng cũng vô dụng. Chúng ta liền dứt khoát trộm một ngày lười, đi bồi Nanawa được rồi. Trộm, lười? Dạ Oanh trợn mắt lên nhìn phía Wendy. Phải à, ai bảo ngươi như thế sớm cáo tố tin tức cho ta, để ta cũng sốt sắng lên đến rồi. Wendy dứt khoát nói, nếu không tâm tình luyện tập, liền đến xem Nanawa được rồi. Trên khế ước không phải viết sao? Cái này gọi là ngày nghỉ có lương. Nếm qua bữa tối, Nanawa trong phòng đã đầy ắp người Anna, Lai Ninh, Dạ Oanh, Wendy, Tiagun, còn có Lorang. Nhìn thấy trận thế này, tiểu cô nương khắp khuôn mặt là xoắn suýt. Ây, ta sẽ chết sao? Đương nhiên sẽ không. Mọi người cùng nhau lắc đầu nói, chỉ là lần thứ nhất, lực phản cũng sẽ không rất mạnh. Wendy cầm Nanawa tay phải đạo, tập trung tinh thần, có thể kiên trì qua. Đau đớn liền bấm tay của ba ba. Tiagun lắc con gái tay trái đạo, người ở y liệu viện đã kinh biến đến mức rất kiên cường. Ba ba lấy ngươi làm ngạo. Tiểu cô nương gật gù, tầm mắt lướt qua mọi người. cuối cùng nhìn phía Anna. Anna đi lên trước, hôn hít trán của nàng. Sống sót, được không? Ngoặc kép chấm chấm. Ân, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.